Hành chỉ vãn, chương 13 giờ 13, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông này cũng đã mang thái hậu của ta đi. Vốn dĩ sức khỏe của thái hậu đang rất tốt, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại chuyển xấu. Lúc nghe được tin này, ta đang rằng co cùng với Trương Cảnh Hành, bởi vì ta thật sự không muốn uống thuốc dưỡng thai. Lúc bọn ta tới từ Ninh Cung, các cung nhân đã quỳ đầy đất. Trương Ma Ma nói, thái hậu muốn gặp Trương Cảnh Hành trước. Ta ở bên ngoài đợi 15 phút. Trương Cảnh Hành gọi ta vào trong. Ta chạy đến bên thái hậu. Bà bảo ta cách xa ra một chút, cẩn thận không lây bệnh cho đứa trẻ. Ta khóc òa lên bảo bây giờ đã là lúc nào rồi mà người còn để ý những thứ đó. Thái hậu kéo tay của ta, từ ái nhìn ta, bảo ta đừng khóc. Ai ra lần đầu tiên thấy con? Con mới có 6 tuổi, một cục nho nhỏ đi theo Nhược Hoa bái kiến ta, dáng vẻ non nớt cực kỳ đáng yêu. Con đừng trách ai ra từ nhỏ đã giam con trong cung. Ai ra cũng không còn cách nào khác, trong triều chỉ có phụ thân con mới có thể giúp đỡ hai mẹ con ta. Nhưng ta không dám đem tính mạng cả nhà đè hết lên người hắn. Ai ra chỉ có thể đưa con gái út của hắn tiến cung làm con tin. Ta khóc lóc lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào. Không, thái hậu, Uyển Nhi không trách người, chưa bao giờ trách người. Con ngoan. Tay thái hậu run run, sờ lên mặt ta. Chuyện ai ra thấy có lỗi nhất, chính là chuyện đại ca con chết. Năm ấy Tây Man xâm chiếm, triều đình có tiểu nhân tiết lộ quân tình. Ai ra thật sự không thể phân thân phái binh chi viện. Vì vậy mới làm ca ca con chết trận xa trường. Ai ra xin lỗi con. Xin lỗi Triệu gia. Ta cũng nhìn Thành Nghiệp lớn lên từ nhỏ, chết nơi đất khách quê người. Là sai ra sai. Ai ra sai rồi. Thái hậu thống khổ vỗ ngực mình, rơi lệ đầy mặt. Không, thái hậu, không phải như thế. Ta cơ hồ khóc đến đứt hơi. Trương Cảnh Hành đỡ lấy ta vai, hốc mắt đỏ bừng. Thái hậu, người đã hứa với Uyển Nhi. Người nói người sẽ sống lâu trăm tuổi. Người sẽ luôn che chở Uyển Nhi. Vị trí hoàng hậu này là người đẩy Uyển Nhi ngồi lên. Người phải chịu trách nhiệm với Uyển Nhi. Thái hậu, Uyển Nhi đừng khóc, đừng khóc. Thái hậu tựa hồ là muốn cười, nhưng người đã không còn sức lực để cười nữa. Từ nay về sau, Cảnh Hành sẽ che chở con. Con chắc chắn sẽ mạnh khỏe hạnh phúc. Ai ra già rồi, cũng mệt rồi. Tiên đế trước khi chết nói với ta rằng ngài sẽ chờ ta ở trên trời. Ta muốn đi tìm hắn. Con hứa với ai ra, nhất định phải hòa thuận với Cảnh Hành. Đừng giống ai ra với tiên đế. Sau khi nói xong, thái hậu nhắm mắt lại. Ta tự nhủ rằng đây chắc chắn là một giấc mơ. Ta chắc chắn rằng mình đang mơ, bởi vì ta đã nhìn thấy chính mình. Lúc 6 tuổi, ta bởi vì nhớ nhà mà trốn ở trong chăn lén khóc. Thái hậu ôm ta vào trong lòng. Lúc 7 tuổi, ta cầm bút viết siêu siêu vẹo vẹo. Thái hậu cười khen ta viết đẹp. Lúc 9 tuổi, ta ngã xoài trên nền tuyết trắng. Thái hậu vội vàng chạy tới bế ta lên, hỏi ta ngã có đau không. Lúc 10 tuổi, ta thức suốt đêm chép kinh Phật. Thái hậu giữ chúng vô cùng cẩn thận. Lúc 12 tuổi, ta bị phạt quỳ gối trên tuyết lạnh. Sau khi ngất xỉu, thái hậu lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Lúc 13 tuổi, thấy ta một thân toàn máu hồi cung, thái hậu cho Trương Cảnh Hành một cái tát. Lúc 14 tuổi, ta nói ta muốn xuất cung. Thái hậu lặng lẽ ở trong phòng khóc một đêm. Lúc 15 tuổi, ta mặc phượng bào cúi đầu thỉnh an thái hậu. Thái hậu nói Uyển Nhi nhà chúng ta thật xinh đẹp. Lúc 16 tuổi, ta nói với người ta không muốn làm hoàng hậu. Trong mắt người ánh lên vẻ hoảng loạn. Lúc 17 tuổi, tin tức ta có thai truyền đến từ Ninh Cung. Người vội vàng gượng dậy từ trên giường đi tới thăm ta. Cùng năm đó, người cũng ngã xuống. Thái hậu ở bên cạnh ta 11 năm. Người mà thời gian ở bên ta còn dài hơn cả mẹ của ta. Đã không còn nữa. Không còn nữa rồi, để lại ta một mình giữa cái hậu cung ăn thịt người này. Thái hậu, ta khóc lả đi. Trương Cảnh Hành ôm lấy ta, cả người run rẩy. Triệu Uyển Nhi, trẫm lệnh cho nàng, nàng không được xảy ra chuyện. Mẫu hậu đã không còn, nàng còn muốn để cho trẫm mất đi cả nàng sao? Ta cứ thế mơ màng hồ đồ qua 3 tháng. Đột nhiên có một ngày, bụng ta có động tĩnh. Ta cúi đầu nhìn nhìn cái bụng tròn trĩnh, lại thấy động đậy một chút. Nó đá ta. Đây là lần đầu tiên ta mở miệng nói chuyện. Thục Phi lập tức đỏ mắt, mắng, ta còn tưởng rằng người biến thành người câm rồi chứ. Người không biết rằng trong bụng mình còn có một đứa bé sao? Ngày nào cũng như cái xác không hồn vậy. Người muốn chúng ta làm sao bây giờ? Buổi tối lúc Trương Cảnh Hành tới thăm ta, ta nhìn hắn một hồi lâu. Hắn gầy đi rất nhiều. Xin lỗi chàng. Cả người hắn đờ ra một chút, không thể tin tưởng lại quay lại nhìn ta. Ta đứng lên nhón chân hôn lên khóe miệng hắn, lại nói lại lần nữa. 3 tháng này, thật sự xin lỗi chàng. Những ngày tháng sau này, có lẽ cũng phải có lỗi với chàng rồi. Trương Cảnh Hành giống như đột nhiên nhận được báu vật gì đó. Ánh mắt sáng lên, lắc đầu nói với ta không sao cả. Chỉ cần ta tốt lên thì không có việc gì. Tên lang băm kia nói, ta vốn là thể hàn, lại thêm thương tâm quá độ, buồn bã tích tụ, 5 tháng đầu cũng không tĩnh dưỡng tốt. Lần này sinh con, sợ là sẽ rất nguy hiểm. Đây là lần thứ 2 sau lần ném bát năm 12 tuổi ta thấy Trương Cảnh Hành tức giận. Hắn cao giọng quát, nếu ngày sinh hoàng hậu có bất trắc gì, ta sẽ đem toàn bộ thái y viện các ngươi chôn cùng. Ta cảm thấy vị thái y này đúng là quá đáng thương. Hành y hơn 30 năm, lúc già rồi không chỉ bị ta ngày nào cũng gọi là lang băm. Lần này lại còn bị nguy hiểm đến cả tính mạng. Vốn là tự ta phạm sai lại khiến cho thái y viện phải chịu tội. Làm gì có cái đạo lý này chứ? Ta bảo tên lang băm kia đứng lên, giúp ta dưỡng thai thật tốt là được. Dưỡng thai này có lẽ là phải nhờ ông chiếu cố nhiều hơn rồi. Hắn sợ tới mức vừa mới đứng lên lại quỳ sụp xuống. Ai, cái miệng này của ta, nói nhiều sai nhiều, lúc trưởng tỷ tới thăm ta, vừa đúng lúc tên lang băm kia và Trương Cảnh Hành đang nói chuyện. Suối nước nóng ở Mậu Sơn vào mùa hè rất mát, hơn nữa suối nước nóng có lợi cho thai phụ khôi phục. Xin hoàng hậu bãi giá Mậu Sơn để an thai, trưởng tỷ nói với Trương Cảnh Hành rằng muốn đi cùng ta. Cha dẫn quân Triệu ra đích thân hộ tống. Lúc ta đi Trần Y Y ôm công chúa đã được 4 tháng tuổi đứng trước một dàn cung phi tiễn ta. Ta cười bảo rằng có phải là không trở lại đâu. Cần gì phải khoa trương như vậy. Nàng phỉ phui mấy tiếng. Bảo ta đi nhanh lên. Ta cười sờ đầu tiểu công chúa. An Ninh phải ngoan. Phải cố gắng lớn thật nhanh. Qua mấy tháng nữa mẫu hậu sẽ đưa đệ đệ muội muội của con trở về. Con gái của Thẩm Chiêu Nghi, đặt tên là Trương Khang Ninh, lấy ý trong câu, An Khang Trường Ninh. Ta ngồi cùng tỷ tỷ trong xe ngựa đi Mậu Sơn. Trong xe rất lớn, 6 con ngựa cùng kéo nên vô cùng vững vàng. Ta dựa vào người trường tỷ, hỏi nàng rằng liệu ta có giống như Thẩm Chiêu Nghi, khó sinh mà chết hay không? Trường tỷ vô cùng dịu dàng mà kiên định nói với ta tuyệt đối sẽ không. Những ngày ở Mậu Sơn vô cùng bình yên, ngày nào ta cũng luyện viết, kinh Phật đã chép được đầu một dương. Trương Cảnh Hành chỉ cần có thời gian sẽ tới thăm ta, mang cho ta rất nhiều đồ vật thú vị không biết hắn đã lấy được từ đâu. Ta biết, hắn đang dỗ ta vui, nhưng thật ra ta không buồn một chút nào cả. Mậu Sơn thanh tịnh có thể khiến cho ta nghĩ thông rất nhiều chuyện mà trước kia không rõ. Đảo mắt một cái đã đến tháng 7, vừa lúc vào mùa đào chín. Sau khi ta ăn một quả đào thơm ngọt, bụng liền đau quặn lên từng cơn. Trương Cảnh Hành đã sớm chuyển đến Mậu Sơn cùng ta đợi sinh từ nửa tháng trước. Ta mới nói với hắn hôm nay là Tết Vu Lan, bụng ta lớn như vậy không thể đi dạo được. Hắn dịu dàng dỗ ta bảo năm sau sẽ đưa ta đi. Điều trị hết 4 tháng cơ thể của ta đã tốt lên một chút. Bà mụ vẫn luôn miệng dục ta dùng sức. Dùng sức, ta muốn nói với các nàng rằng ta đã thật sự rất dùng sức rồi. Đúng lúc sức lực của ta sắp cạn kiệt, ta nghe thấy một tiếng khóc ré lên. bên tai là giọng bà mụ vui sướng reo lên là sinh đôi. Long phượng thai, ta cảm thấy các nàng quá ồn ào. Muốn bảo các nàng ra ngoài hết. Trong một khoảnh khắc đau đến chết đi sống lại, ta đột nhiên tự hỏi. Rốt cuộc cũng hiểu lúc cảm giác lúc Thẩm Chiêu Nghi sinh con là cảm giác đau đớn đến như thế nào. Không có bà mụ, không có thái y, cũng không có người nhà. Lúc nào nàng khóc lóc năn nỉ bảo ta chăm sóc con của nàng đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Ta không kịp nghĩ tiếp. Trương Cảnh Hành đã vọt vào. Hỏi ta thế nào? Ta bảo hắn đi nhìn con trước. Hắn lắc đầu. Nói ta không có việc gì thì tốt rồi. Hắn còn nói cảm ơn ta. Cảm ơn ta không bỏ hắn lại một mình. Ta không có sức lực nói chuyện. Chỉ có thể nhìn hắn mỉm cười. Sau đó ta trở về cung. Nhưng sức khỏe của ta vẫn luôn không tốt. Lang Băm nói chỉ cần điều dưỡng mấy năm là được. Ta nhớ đến những thứ thuốc khiến cho người ta buồn nôn kia. Sợ hãi lắc đầu. Đại Khải có đích tử. Đặt tên là Thừa Hãn. Trương Cảnh Hành hạ lệnh phong làm Hoàng Thái Tử. Đại Khải cũng có đích nữ. Đặt tên là Khang Nhạc. Ta đặt tên cho con bé. Ngụ ý muốn nó cả đời an khang vui vẻ. Cha ôm cháu ngoại cười ha ha. Chắc là do giọng quá lớn dọa cho thằng bé khóc luôn. Trưởng tỷ bất đắc dĩ không biết làm sao liếc mắt nhìn phụ thân một cái. Ôm thằng bé vào trong ngực dỗ dành. Khang Ninh một tuổi tò mò nhìn đệ đệ muội muội đang nằm trong nôi. Bi ba bi bô nói chuyện. Đột nhiên gọi một chữ. Đệ, bọn ta vui sướng bảo con bé nói thêm câu nữa. Con bé không để ý tới bọn ta. Quay đầu nhìn về phía Khang Nhạc. Sức khỏe của ta bởi vì sinh con mà mãi không thấy chuyển biến tốt lên. Ngày nào cũng phải dựa vào thuốc để điều dưỡng. Trần Y Y hái quả nho nàng trồng cho ta ăn. Vỏ nho thì dùng để nuôi thỏ. Ta chưa từng chăm sóc con thỏ mà Trương Cảnh Hành bắt cho ta. Thế mà nó cũng có thể biến thành béo múp như vậy. Ta cười nói với Trần Y Y. Bảo rằng béo như vậy chắc chắn có thể làm được cả một nồi thịt thỏ luôn. Trần Y Y liếc xéo ta một cái. Nói ta nên sớm từ bỏ cái ý định này đi. Ta cụp mi rũ mắt nói. Thục Quý Phi giáo huấn rất đúng. Cách Trương.